ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 24, kéo dài vạn năm trước một trận chiến. Áo Huế ra tâm tình lúc này là sảng khoái. Dù sao lần này mình đột phá phong ấn hoàn mỹ, kế hoạch ly kỳ khúc chiết. Trước sau thay đổi rất nhanh, thật sự là mạo hiểm kích thích. Bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch như vậy, nghe lời bắt đầu tu luyện đại thuần dương công. Phá phong ngày gần trong gang tấc, tự nhiên là tâm thần thư sướng. Hận không thể cất giọng ca vàng một khúc, không sai biệt lắm cũng 15 phút đồng hồ rồi a hát. Áo Hễ Gia nhìn về phía trên đất Trần Khuynh Địch, muốn biết hắn tu luyện thế nào. Phù phù, sau đó ánh vào áo Mễ Gia mi mắt, là chậm rãi đến cùng, sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên không một tiếng động. Trần Khuynh Địch, chết, áo Mễ Gia, ngoặc kép chấm hỏi, tu luyện đại thuần dương công còn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Không đúng, tiểu tử này không phải thuần dương chi thể sao? Làm sao có thể sẽ tu luyện tu chết a? Cứ việc áo Mễ Gia lại thế nào cự tuyệt sự thật này. Ngã trên mặt đất đã không có nguyên thần khí tức, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ còn tại đó. Để cho hắn kém chút phát cuồng, nhục thân khí huyết vẫn còn, nguyên thần lại là tịch diệt. Điều này sao có thể? Không, tiểu tử ngươi tỉnh lại a, ngươi không nên làm ta sợ a. Đây là áo Mễ Gia lần thứ nhất chân tâm thật ý hy vọng một người không muốn chết. Ngay tại lúc hắn muốn áp sát tới xem xét Trần Khuynh Địch tình huống cụ thể, nhìn xem còn có hay không cứu thời điểm, âm âm, cũng không phải là hiển lộ bên ngoài hóa thân, mà là áo Mễ Gia ở vào trong phong ấn bản thể cảm thấy không đúng. Tà thần trực giác để cho hắn trước tiên khôi phục tỉnh táo, cũng thu hồi đến phong ấn bên ngoài ý thức, bắt đầu thôi động mình đã có mấy ngàn năm không có nhúc nhích qua thân thể. Trong phong ấn đầy trời tà khí bên trong, một đôi đỏ tươi như máu đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt đảo qua phong ấn trên dưới, cuối cùng như ngừng lại phong ấn trung ương. Ở áo Mễ Gia cảm ứng bên trong, đó là phong ấn hạch tâm, tràn ngập thuần dương đạo tôn thuần dương khí. Trên thực tế mỗi lần áo Mễ Gia dự định trùng kích phong ấn thời điểm, đều là đối phương đem chính mình ngăn lại, cho nên áo Mễ Gia mới hy vọng mượn nhờ ngoại giới thuần dương khí đến tan rã này phong ấn. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ có kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn, liền cái này trên vạn năm duy trì không đổi phong ấn đều xuất hiện biến hóa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà ma, một cỗ kinh khủng dương cương ý niệm bỗng nhiên bộc phát, từ phong ấn hạch tâm khuếch tán ra, tùy theo bùng nổ còn có cái kia để áo Mễ Gia nhức đầu trên vạn năm thuần dương khí. Phảng phất một vành mặt trời giáng lâm, vô số tà khí tọa bộ bị cái kia chí dương rất lớn đích khủng bố ý cảnh đốt sạch sẽ. Mà ở trong mặt trời tâm hiện thân, chậm rãi đi tới, thì là một tôn cao mấy chục mét bóng người. Đây là, a đồ chơi, áo Mễ Gia phát thệ, bản thân xâm lấn nhiều như vậy thế giới, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái như vậy đồ chơi. Nhìn qua tựa như là cự nhân tộc, tràn đầy sinh mệnh khí tức, nhưng toàn thân lại là dùng kim loại chế tạo, nhưng nếu như nói là khôi lỗi, nhưng lại có rõ ràng thần niệm ba động, thật sự là quá quỷ dị. Nhưng không có thể phủ nhận là áo Mễ Gia từ trên người của đối phương cảm thấy cảm giác nguy cơ to lớn. Nếu như là áo Mễ Gia đỉnh phong thời kỳ lời nói, một cái như vậy cự nhân trong mắt hắn tự nhiên không tính là cái gì, đơn giản chính là một số lớn đồ chơi. Nhưng bây giờ áo Mễ Gia là trạng thái gì? Vạn năm tinh hoa rút ra đã sớm để cho hắn suy yếu đến mức cực hạn. Mà trước đó vì thực hiện phá phong kế hoạch, còn thiêu đốt số lớn sinh mệnh tinh hoa đến đề thăng Trần Khuynh Địch thể chất. Chuyện cho tới bây giờ hắn tình trạng quả thực đê mê đến mức cực hạn. nếu như dùng cái thế giới này thực lực đến xác định, chỉ sợ tối đa cũng chỉ còn lại có hỏa luyện kim đan thực lực, ha ha. Dừng một chút, áo mễ ra rốt cục tan hết phong ấn bên ngoài hóa thân. Đem toàn bộ tinh thần lực đều gia nhập vào bản tôn. Một giây sau, đầy trời tà khí bên trong, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện, thình lình cũng là một tôn cao mấy chục mét cự nhận. Hai mắt đỏ tươi, mi tâm một mai mắt dọc, nhưng ngoài ra lại là không có tai mũi miệng các loại khí quan. Cùng nhân loại bộ dáng có tám thành trở lên tương tự trình độ. Đây mới là áo mễ ra chân thân. Bước này thân thể tượng trưng cho ngày xưa thiên ngoại tà thần bên trong người nổi bật, tà nhãn chi. Vương, thân phận và địa vị. Trọng yếu hơn chính là, áo mễ ra lúc này phát hiện đột phá hoàn toàn mới phong ấn phương pháp. Thuần dương khí nổ tung, thế mà hiển lộ ra một cái như vậy vật cổ quái. Nhưng là không có thuần dương khí phong ấn. Bản tôn rời đi nơi đây dễ như trở bàn tay. Nhưng cương khí khí ngưng tụ không tan. Trên thực tế vẫn là liên lạc cái kia cổ quái đồ chơi. Chỉ cần bản thần có thể đem đánh nát. Cái này to lớn phong ấn tự sụp đổ. Ý niệm tới đây, áo mễ ra không khỏi ngẩng đầu hét dài một tiếng. Hắn không có miệng, nhưng cũng không cần dùng miệng. Kinh khủng thần niệm trực tiếp dẫn ra tứ phương tà khí. Nhấc lên thật lớn tiếng gầm. Hướng về chậm rãi đi ra quang chi cự nhân, đô thiên toạc, đánh tới. Mà thẳng đến lúc này. Hô, a, Trần Khuynh Địch cuối cùng mới là quen thuộc đô thiên tọa động tác. Trước đó chưa từng có sao. Nguyên lai là đây chính là sừng sững ở đại địa phía trên cảm giác sao. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình cảm động đến nhanh khóc, áo mễ ra nhấc lên tiếng gầm uy năng vô tận, đổi lại võ đạo tông sư, chỉ sợ đã bị tiếng này sóng cho chấn động gần chết. Nhưng bây giờ rơi vào đô thiên tọa trên thân, cũng là bị khắp chung quanh tràn ngập trận văn chi quang cho toàn bộ triệt tiêu. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đô thiên trong không gian Trần Khuynh Địch. Thật mạnh! Trần Khuynh Địch thậm chí cảm thấy hai tay của mình có thể đánh nát tất cả. Không thể ngăn cản. Theo bản năng, Trần Khuynh Địch nhìn về phía cách đó không xa áo mễ ra. Chợt bỗng nhiên oanh ra một quyền. Rõ ràng cách xa nhau một khoảng cách. Đô thiên tỏa cái này đấm ra một quyền. Ở áo mễ ra trong mắt lại phảng phất gần ngay trước mắt đồng dạng. Quyền ra quyền đến, thiên địa lật đổ. Căn bản không thể nào tránh né. Cơ hồ là theo bản năng. Áo mễ ra mi tâm mắt dọc mở ra. Một cỗ không gian quỷ dị chấn động lan tràn ra. Ở cỗ ba động này tác dụng dưới. Áo mễ ra trước người không gian hơi hơi vặn vẹo. Cùng đô thiên tọa ở giữa khoảng cách cũng không ngừng kéo duỗi. Trong một chớp mắt, chỉ xích thiên nhai. Mà ở cái này kéo dài trong không gian. Vô tận tà khí diễn hóa vô tận lệ quỷ, không ngừng ăn mòn đô thiên tọa thân thể, mà theo áo mễ ra mi tâm thụ nhãn nhìn chăm chú. Một túm màu đỏ thẫm ánh lửa chợt hiện, mang theo hủy diệt vạn vật khủng bố ý cảnh cũng rơi vào đô thiên tọa thiết quyền bên trên. Một đòn phía dưới, áo mễ ra dĩ nhiên là toàn lực ứng phó, nhưng dù vậy, đô thiên tọa lại là thẳng tiến không lùi. Thiết quyền không chút nào dao động tiếp tục đập về phía hắn. Chỉ xích thiên nhai nhảy lên mà qua. Hủy diệt chi hỏa một quyền đánh nát. Quyền ý càng là hóa thành thuần túy dương cương ý niệm. Trực tiếp phá hủy đến gần vô tận lệ quỷ. Cuối cùng mang theo không thể ngăn trở khí thế đập vào áo mễ ra đỉnh đầu. Ngay tiếp theo bản thân hắn đều trực tiếp cho chùy bay ra ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ tà khí không gian đều ở chấn động, áo mễ ra cái kia thân thể khổng lồ ở trong không gian trước sau quay cuồng. Chật vật không chịu nổi, hỗn trướng, gầm lên một tiếng, áo mễ ra lập tức bò lên, mi tâm mắt dọc trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, thuần dương. Là ngươi đúng không? Ta biết, nhất định là ngươi. ngươi khi đó lưu lại thần niệm ở chỗ này. Như thế nói đến, ngươi là nhìn ra kế hoạch của ta, dự định triệt để ma diệt ta. Tốt tốt tốt, Áo Mễ Gia một bên gầm thét, một bên không ngừng không tiếc đại giới mà tăng lên lấy lực lượng của mình. Đã như vậy, liền để chúng ta kéo dài vạn năm trước một trận chiến a. Bây giờ ta vô cùng suy yếu, ngươi cũng chỉ còn lại một sợi thần niệm cùng ngày xưa lưu lại phong ấn. Cũng tính công bằng, một lần này bản thân nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Giết, Áo Mễ Gia nhảy lên một cái, cùng Đô Thiên Tọa lần thứ hai đụng vào nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.